Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 505, Binh Nhì A ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, Binh Nhì, Nautilus sững sờ và hỏi lại. Ngươi là quân lính trong quân đội sao? Một người lính tự xưng là A. Đôi mắt anh ta là thứ duy nhất có thể nhìn thấy được qua chiếc mũ giáp to và anh ta lắc đầu. Không, đúng vậy, là ta nghe nhầm thôi. Ta là binh nhì, chứ không phải quân lính. Đồ điên, cũng thế cả thôi. Hắn ta tự gọi mình là gì không quan trọng, mà việc hắn ta nói mình là một người lính mới là vấn đề. Một người lính lại đủ mạnh để chặn được đường kiếm của kỵ sĩ đỏ thứ 9 sao? Đó là điều chưa từng xảy ra trong suốt 41 năm Nautilus sống. Ngươi đang lừa dối ta. Ta biết rằng chính ngươi là người đã chặn thanh kiếm của ta 2 lần trước đó. Hãy tiết lộ danh tính thực sự của mình đi. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Nautilus ném ra một con dao găm trong khi hét lên. Chính con dao găm tẩm độc đó đã khiến Lauer bị tê liệt mất một lúc. Binh nhì A đã vẽ ngọn giáo của mình thành hình một vòng tròn và chặn nó. Binh nhì A, à không, Asmurfer tặc lưỡi, ngươi đang nói về phép lịch sự hả? Thật không biết xấu hổ. Đôi mắt tinh tường của Asmurfer có thể biết rằng người đàn ông mặc áo choàng này là một kỵ sĩ. Hắn ta là một kỵ sĩ đã học được kiếm pháp của đế quốc Saharan. Ngày xưa, việc một kỵ sĩ đỏ sử dụng ám khí đã là điều không thể chấp nhận được. Vì điều đó là không phù hợp với một hành động danh dự. Các kỵ sĩ đỏ đã trở nên biến chất. Asmurfer cười đau khổ và thương xót. Đúng vậy, các kỵ sĩ đỏ giờ đã khác trước rất nhiều. Tất cả các kỵ sĩ danh giá đã bị buộc tội bởi Hoàng hậu Marie và phải chết hoặc đã bị phân tán khắp nơi. Các kỵ sĩ đỏ ngày nay chỉ có là những kẻ có chung cái tên của đội mà thôi. Còn nếu không cùng tên, thì đó sẽ là một tổ chức hoàn toàn mới với các khuynh hướng khác nhau. Marie, người phụ nữ chết tiệt đã giết tất cả gia đình và bạn bè của họ. Vào ngày mà ngài Grit nuốt chửng đế quốc Saharan, ta chắc chắn sẽ lấy lại mọi thứ. Heok, Asmurfer lắc đầu khi chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Còn hiện giờ, mình chỉ là binh nhì. Một binh nhì thì không cần phải nghĩ về nữ hoàng của đế quốc làm gì. Hầu hết những người lính bình thường trên thế giới thậm chí còn không biết mặt hay tên của nữ hoàng nữa. Asmurfer hít một hơi thật sâu và giữ nguyên vai trò hiện tại của mình. Trong khi đó, Nautilus bay về phía ông. Còn dám đứng trước mặt ta mà suy nghĩ à? Xoẹt, xoẹt, thanh kiếm của Nautilus đang nhằm vào 2 điểm. Các đầu của lưỡi kiếm y chỉ nhằm vào những điểm yếu như tim, cổ họng và mắt, những hạt cát bay lên thậm chí cũng bị chẻ đôi. Kỹ năng tuyệt vời, Rigus, Pon và Faker cảm thấy ngưỡng mộ. Họ ước tính cấp độ của NPC mặc áo choàng kia ít nhất là phải 400. Sức mạnh của nghề thăng tiến bậc 4 sẽ là áp đảo đối với các thành viên chơi đồ mạnh vì họ mới chỉ ở nghề thăng tiến bậc 3. Nhưng chính người lính chứ không phải người mặc áo choàng mới làm các thành viên của chơi đồ mạnh bị sốc. Tại sao một người lính lại mạnh như vậy? Tại sao người lính kia có vẻ còn mạnh hơn cả người mặc áo choàng? Rigus, Pon và Faker đã không nói nên lời trong khi nghe thấy tiếng gọi của Lauer. Các anh còn đứng ngây ra đó bao lâu nữa? Đi giúp các thành viên trong hội tiêu diệt quân Bonnell mau. Người đàn ông mặc áo choàng là nhân vật có sức mạnh đe dọa nhất trên chiến trường lại đang bị kiểm soát bởi một người lính. Nhưng nhờ có vậy mà họ mới có thể yên tâm và làm tốt vai trò của mình. Vậy ai là binh nhì đó nhỉ? À, thế A là ai? Tôi không biết. Grit đã thu nạp thêm một NPC thành danh nữa ở đâu vậy? Dù sao thì Grit đúng là tuyệt vời. 3 người đàn ông họ chia tay nhau trong hiểu lầm. Mặt khác, trận chiến giữa Nautilus và Asmurfer đã ngày càng trở nên gay cấn. Cheng, thanh kiếm của Nautilus di chuyển với tốc độ rất nhanh trong khi Asmurfer tập trung vào việc phòng thủ với ngọn giáo có tầm tấn công rộng của mình. 2 người trông khá đồng đều với nhau, và đó chính là lý do tại sao Nautilus cảm thấy phẫn nộ. Này, danh tính của ngươi là gì? Làm sao một người như ngươi lại trốn ở một vương quốc nhỏ như vậy? Ta là binh nhì A của Raiden. Đừng lặp lại những điều nhảm nhí như vậy nữa. Ngươi quá mạnh để có thể làm một quân lính. Mau tiết lộ thân phận thật của ngươi. Bất kỳ người lính nào cũng có thể mạnh mẽ như ta nếu như được học thương thuật của Raiden. Thương thuật của Raiden là thứ mà Asmurfer đã tạo ra được sau khi kết hợp với Piaro. Tất cả binh lính của Raiden đã được học những kỹ thuật này. Đó là kỹ thuật đúc kết lại những tinh hoa của phong cách kiếm thuật hoàng gia, vốn chỉ được truyền lại cho một số ít kỵ sĩ được triều đình của đế quốc Saharan công nhận. Tuy nhiên, độ khó của nó là rất cao và chưa một người lính nào có thể học được nó đến mức tốt. Tất nhiên, Asmurfer hoàn toàn hiểu được nó. Thương thuật Raiden dạng 2. Đuôi rồng, chiếu. Asmurfer vung ngọn thương lên và một làn sóng năng lượng đã làm rung chuyển lỗ tai của Nautilus. Hả, Nautilus đã mất thăng bằng và chỉ vừa kịp phòng thủ trước đòn tấn công của Asmurfer. Rồi mắt hắn ta đã phải mở to. Đó là vì ngọn thương của Asmurfer vừa chạm vào thanh kiếm của hắn ta đã bẻ cong và đâm vào cổ hắn ta. Chấm, thật tệ, phập, hự, Nautilus bị đâm nhẹ và máu bắn ra. Trong lúc đó, hắn ta đã dự đoán được chuyển động của Asmurfer và phản công. Tuy nhiên, Asmurfer đã có thể tránh được hắn. Ngươi sẽ mãi mãi nhảy trong lòng bàn tay của ta thôi. Ực, nếu một người qua đường bị chặn lại và được hỏi về những kỵ sĩ mạnh nhất trên lục địa là ai? Chắc chắn họ sẽ nói đó là những kỵ sĩ đỏ. Và trong số các kỵ sĩ đỏ, Nautilus là người mạnh thứ 9. Vậy nên Nautilus tự tin rằng chỉ có khoảng 30 người mạnh hơn hắn ta trên toàn lục địa này. Tuy nhiên, hắn ta giờ đang bị áp đảo bởi một người lính của Raiden. Thậm chí đó chỉ là một binh nhì thôi. Tại sao một người như ngươi? Tình hình rất nghiêm trọng. Hắn ta không thể mang tiếng. Kỵ sĩ một số bị đánh bại bởi một người lính được. Điều đó thật vô lý. Nautilus đã quyết định bỏ trốn và sử dụng LT, hào quang thịnh nộ, CT, để đe dọa Asmurfer bằng cách tung hào quang ra khắp nơi và tạo ra một cơn bão cát. Nautilus tin rằng hắn ta đã làm xáo trộn tầm nhìn của Asmurfer và bỏ chạy. Sử dụng khoảng trống này để trốn thoát, nhưng có một giọng nói chết tiệt đã được nghe thấy ngay trên đầu hắn ta. Chấm, thật kỳ lạ khi một kỵ sĩ đỏ cho người khác thấy lưng của mình. Một kỵ sĩ đỏ thực thụ thì phải có bản năng mặc kệ giới hạn của mình và vượt qua giới hạn đó nếu như gặp một đối thủ mạnh hơn chứ. Ngươi chỉ được như thế này thôi sao? Một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Nautilus khi Asmurfer đâm cây thương của mình nhiều lần. Làm thế nào mà hắn ta thoát khỏi sự bắn phá của hào quang thịnh nộ vậy? Bùm, bùm bùm, một, hai lần, ba lần, bốn lần, mười lần, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, phập, khua u tắc, chết tiệt, Nautilus cố gắng đối phó với đợt oanh tạc tàn nhẫn đang trút xuống mình. Nhưng Asmurfer quá nhanh, Nautilus liên tục bị vùi dập bất chấp hắn ta có phản kháng như nào đi nữa. Thương thuật Raiden dạng 3, phút phút phút. Ngọn thương đã đâm và xuyên qua cơ thể của Nautilus và một luồng sáng vàng xuất hiện bao quanh nó. Nó là tiền thân của kỹ thuật đỉnh cao trong LT, thương thuật Raiden, CT, có tên LT, chia cắt bảy đại dương. CT, hào quang vàng ư, thật là nực cười. Nautilus trắng bệch khi ngọn thương đã tạo ra một cơn bão hào quang vàng. Lúc nãy, hắn ta sợ rằng danh tính của mình sẽ bị lộ nên hắn đã không mặc. LT, áo giáp đỏ, CT, là biểu tượng của các kỵ sĩ đỏ. Giờ hắn đã cảm thấy thất vọng và bất lực trước sự thật này. Phập, ngọn thương màu bạc kim xẻ đôi ngực của Nautilus ra. Quả ác, Nautilus nhận sát thương thảm khốc và sụp đổ. Hắn muộn màng nghĩ, rõ ràng đây là thương thủ giỏi nhất lục địa. Đó chắc chắn là Kyrinus, con quái vật Kyrinus đó đang ẩn náu giữa những người lính của Raiden. Mình mà mặc áo giáp đỏ thì chắc đã có cơ hội rồi. Quá tệ, Nautilus chuyển sang màu xám. nhưng có một điều hắn ta sẽ không bao giờ biết được. Đó là Asmopher không phải Kyrinus, và kiếm thuật của ông ta còn tốt hơn nhiều so với thương thuật của mình. Ái chà, tê, thật tuyệt vời. Những người lính Raiden đã chứng kiến được cảnh một binh nhì bình thường, đánh bại kẻ thù. Họ đã có thêm những hy vọng và ước mơ mới. Đó là nếu họ vẫn tiếp tục chăm chỉ tập luyện các võ thuật của Raiden thì một ngày nào đó họ sẽ có thể mạnh mẽ như binh nhì thôi. Tinh thần của binh lính Raiden đã lên cao hơn bao giờ hết và Lauer đã ra lệnh kịp thời. Toàn lực lao tới và tấn công Bonnell. Ta sẽ thăng cấp cho binh nhì A lên binh nhất ngay bây giờ. Hoa A, phần thưởng có vẻ hơi thấp vì A đã đánh bại một kẻ thù mà không ai khác có thể ngăn cản được. Nhưng đó chỉ là không may mắn đối với những người lính bình thường mà thôi. Vì giờ đây quân lính đang có một binh nhất có thể đảm nhiệm vai trò của 50 người. Nên việc tiến lên sẽ dễ dàng hơn cho họ. Hãy kiếm được thành tích như A, những người lính của Raiden đã bùng cháy với khao khát và tấn công quân Bonnell. Sau một lúc, Lauer thì thầm với A trong khi họ bị bỏ lại phía sau. Tôi thậm chí còn không biết rằng ông là Asmopher. Tôi là binh nhì A. Asmopher cố gắng che giấu danh tính của mình, nhưng ông vẫn không thể đánh lừa được con mắt của Lauer. Ha ha, ông không cần phải che giấu thân phận của mình với tôi đâu. Tôi có thể đoán được lý do của ông đằng sau việc trở thành một quân nhân. Đó là để khích lệ tinh thần quân lính cho rèn luyện tốt hơn đúng không? Ông luôn nghĩ đến việc phát triển quân đội. Quả thật ông đúng là một chỉ huy tuyệt vời. Ông đúng là người khó nắm bắt hoàn toàn. Giống như Grit và Piero vậy. Cúc cúc cú, lập luận của Lauer đã khiến Asmopher xấu hổ. Ông cố gắng từ chối nó bằng cách lặp lại những lời tương tự. Tôi là binh nhì A. Ha ha, hiểu rồi. Hãy tiếp tục hành động như một người lính trong tương lai nhé binh nhất A. Asmopher nói lại với Lauer đang cười. Tôi là binh nhì A. Ông bị ám ảnh bởi binh nhì à. Tôi nên bắt đầu lại từ đầu thay vì nhận vai trò của một binh nhất. Ông ta muốn trải nghiệm mọi thứ về việc trở thành một người lính. Do đó, ông ấy đã từ chối. Lauer vui mừng trước ý chí mạnh mẽ của Asmopher. Dù sao thì mình sẽ có thể giảm chi tiêu tài chính của chúng ta. Chấm, có một sự khác biệt lớn giữa binh nhất và binh nhì. Vì Asmopher đang nhận lương với tư cách là đội trưởng của đội kỵ sĩ phép thuật chơi đồ mạnh, nên việc trả thêm cho ông ấy mức lương của binh nhất cũng sẽ thật lãng phí. Thật tốt khi A mắc căn bệnh binh nhì này. Kỵ sĩ một số của đế quốc Saharan đã bị giết bởi một người lính của Raiden. Thật không may, tin tức này đã bị chôn vùi một cách lặng lẽ. Vì không ai ngoại trừ vua Aslan và Asmopher biết được rằng Nautilus là kỵ sĩ một số. Ngày hôm sau vào lúc bình minh, trận chiến kéo dài và căng thẳng đó đã kết thúc. 10.000 quân của Bonnell đã bị đánh bại bởi 3.000 quân của Raiden. Các thành viên của chơi đồ mạnh đều hoạt động rất tích cực. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa binh lính Bonnell và Raiden chính là vật phẩm của họ. Những người lính Bonnell đã không thể chống lại bộ Grit sản xuất hàng loạt mà thợ rèn huyền thoại Grit đã trang bị cho 10 quân lính của mình, ngoài ra còn có cả các thành tích của binh nhì A nữa. Đồng thời, tại thành phố Ma Cà Rồng, tiêu diệt Ma Cà Rồng là rất đơn giản nếu như các anh sử dụng phương pháp này. Chỉ cần ra lệnh cho tay thần đánh chúng bằng Mjolnir là được rồi. Sao, đơn giản đúng không? Các khán giả cũng có thể làm theo. Grit rõ ràng là đang đánh lừa người xem trên toàn thế giới. Cho dù cậu ta không cố ý, nhưng đó là điều không thể phủ nhận được. Các khán giả đã trở nên bối rối trước lời giải thích của Grit. Chương 506. Thành tích của Lauer, cách chương.